Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn tốt là để có thể dựa vào nhau như thế. Dì Ngụy là vợ cũ của chú sao? Con gái của chú đều do dì Ngụy nuôi nấng. Mạnh Liêu cảnh thừa nhận rằng, trong môi trường được nuôi dưỡng đầy đủ vật chất suốt hơn chục năm, cô đã tạm thời gạt bỏ những yêu cầu khắt khe về giáo dục sang một bên. Hạ Tiểu tròn mắt kinh ngạc, nhưng điều đó không ngăn được Mạnh Liêu cảnh tiếp tục nói. Lúc mở cửa hàng, mẹ tôi đã từng nói trong buổi tiệc trà rằng không muốn nhìn thấy bà Lý vào tiệm. Sao, chú không nghe rõ sao? Chẳng phải đã dán thông báo rõ ràng rằng người nhà họ Lý và con rể không được bén mảng đến đây à? Hạ Tiểu nghẹn lời đến mức mặt đỏ bừng. Mạnh tiểu thư, chú hy vọng cháu giữ phép lịch sự của một người thuộc tầng lớp thượng lưu. Cháu thấy nếu cà vạt của chú không siết chặt đến mức nghẹt thở thì chắc chẳng ai mắng chú nặng lời thế đâu. Bùi Dung Triệt cũng không ngại hùa theo. Cháu là người nhà họ Bùi. Hạ Tiểu thực sự hối hận vì đã không từ chối yêu cầu mua bánh kem của Lý Ti Anh vào buổi chiều hôm đó. Nếu biết những người đen đủi này đều ở đây, chết cũng không dám đến. Bùi Dung Triệt vốn là người thẳng tính, chẳng để bụng chuyện gì. Ba người họ ban đầu nhẫn nhịn chỉ vì để ý đến cảm xúc của Ngụy Thanh Chu, sợ làm nàng khó xử. Nhưng Hạ Tiểu mồm mép xảo trá, chỉ vài câu đã khiến họ không thể nhịn được nữa. Bên ngoài, trời bắt đầu nổi sấm chớp. Hạ Tiểu tức giận giật nhẹ cà vạt, không tranh cãi với Mạnh Liêu cảnh và Bùi Dung Triệt, mà quay sang nói với Ngụy Thanh Chu với vẻ mặt giả bộ hiền lành. Thanh Chu, ta không làm khó con, ta cũng hy vọng con đừng làm khó Oanh Nhiễm ở trường. Nó đã nhiều lần về nhà kể với ta rằng con bắt nạt nó. Nó hiểu chuyện như vậy, đứa trẻ hiểu chuyện như vậy sao lại là con của ông? Ngụy Thanh Chu không nhịn được nữa, giọng nói lạnh lùng vang lên. Ông rốt cuộc có biết liêm sỉ là gì không? Hạ Tiểu lúc này mới như vừa tỉnh mộng, mặt mày biến sắc. Con dám nói vậy với ta? Ta là, ông là cái rắm. Ngụy Thanh Chu mắng một câu TC duy nhất trong đời. Những lời này, về sau khi nhớ lại, cô cũng chẳng hề hối hận. Vừa dứt lời, Ngụy Môn sửng sốt, Mạnh Liêu cảnh sửng sốt. Tất cả mọi người chợt nhận ra. Hóa ra khi Ngụy Thanh Chu không thể nhịn được nữa, nàng cũng sẽ dùng cách biểu đạt giống như họ. Nhưng Ngụy Thanh Chu không chỉ mắng Hạ Tiểu để xả giận. Nàng còn thể hiện một tầng ý nghĩa khác. Đối với Hạ Tiểu, nàng không còn oán hận hay khao khát tình thương của cha. Nàng chỉ đơn giản là cảm thấy ghê tởm. Vì thế, khi có người nói nàng đoạt cha, nói mẹ nàng đoạt chồng người khác, nàng cảm thấy vô cùng chán ghét. Trong mắt nàng, Hạ Tiểu chỉ là thứ đáng vứt đi. Ai lại muốn đoạt lấy thứ ấy chứ? Nàng chỉ mong tránh xa ông ta, được sống bình yên với mẹ. Nói nàng đoạt Hạ Tiểu, đó chẳng khác nào một lời sỉ nhục độc ác. Ngụy Thanh Chu vốn là người có giáo dục, dù sống cùng ba người bạn bất lương, như Mạnh Liêu cảnh lâu như vậy, nàng cũng chỉ thốt ra một câu TC duy nhất trong đời. Nhưng dù là người có giáo dục đến đâu, chỉ cần không phải kẻ cổ hủ, đều sẽ có lúc bùng nổ khi bị chạm đến giới hạn. Hành vi của Hạ Tiểu chính là giới hạn mà Ngụy Thanh Chu không thể chịu đựng được. Lúc này, Hạ Tiểu mặt mày tái mét, đúng lúc Phương Kính Du vội vã quay lại. Trên đường về, bà đã theo dõi tình hình, vừa xuống xe, nên không nghe thấy câu nói. Chấn động của Ngụy Thanh Chu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng bà lúc này chỉ còn sự tức giận. Hạ Tổng. Mạnh Từ kìm nén sự tức giận của vợ, quay sang nói với Hạ Tiểu với thái độ làm ăn lịch sự. Đến mua đồ à? Hạ Tiểu như vừa tỉnh mộng, nhìn thấy Mạnh Từ vào ánh mắt giận dữ của Phương Kính Du, lập tức đoán ra hai người này đến để đứng sau lưng Ngụy Ngôn. Hắn vội vàng làm dịu thái độ. Ai chà, Mạnh Đồng, không phải đâu. Tôi nghe Ti Anh nói phu nhân mở cửa hàng, từ lâu đã muốn đến ủng hộ, hôm nay mới có thời gian. Mạnh Từ nắm chặt tay. Phương Kính Du cười lạnh, không phải đã nói rõ ràng, không muốn thấy bà ấy bước chân vào cửa hàng của tôi sao? Bà biết chuyện giữa Ngụy Môn và Lý Ti Anh, và cực kỳ chán ghét hành động của Lý Ti Anh. Vì vậy, trong buổi tiệc trà, bà đã công khai tuyên bố rằng không muốn Lý Ti Anh xuất hiện trong cửa hàng, vì sợ bà ta ý thế ăn HP Ngụy Môn. Phương Kính Du coi trọng nhân phẩm của Ngụy Môn và sẵn lòng kết thân. Hạ Tiểu biến sắc, Mạnh Đồng. Phu nhân nói vậy không phải quá đáng sao? Hai nhà chúng ta vốn hòa thuận, hà tất vì một chút hiểu lầm nhỏ mà làm mất hòa khí. Những chuyện này chỉ là trùng hợp, chúng tôi chưa bao giờ làm khó vợ cũ của tôi cả. Ngụy Môn thở dài, bà rốt cuộc không có thế lực lớn như vậy, chỉ là người thấp cổ bé họng. Phương Kính Du giúp mình mở cửa hàng đã là ân tình quá lớn rồi. Dù quan hệ cá nhân giữa hai người có tốt đến đâu, cũng không thể vì những chuyện này mà ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa hai tập đoàn. Tổn thất của Mạnh Thị dù chỉ là không phẩy mấy phần trăm cũng đã lớn hơn số tiền bà kiếm được cả đời. Ngụy Môn nào dám không biết xấu hổ. Hiện tại, Hạ Tiều đang dùng việc hợp tác giữa hai nhà để thử thách. Nếu bà im lặng, chẳng phải là làm khó Phương Kính Du sao? Đang định lên tiếng, Mạnh Từ khẽ lắc đầu, lấy điện thoại của Phương Kính Du ra, vẫn là hình ảnh theo dõi, trên đó chụp rất rõ ràng. Hạ Tổng, chuyện khó xử của ông là việc của ông, không liên quan đến chúng tôi. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, thành phố này có quá nhiều cơ hội và con đường lớn. Mạnh Thị tuy không làm ăn lớn như vậy, nhưng chúng tôi luôn hợp tác lâu dài với những doanh nghiệp có phẩm chất tốt. Vì vậy, tôi sẽ triệu tập hội đồng quản trị để thảo luận lại hợp đồng trước đây. Hạ Tiều kinh hãi, Mạnh Đồng, tôi không có ý đó. Những hình ảnh theo dõi này dù chụp được gì cũng không phải ý của tôi. Tất nhiên, tôi tin Mạnh tiểu thư chỉ bị Ngụy Thanh Chu xúi giục mà thôi. Làm sao những chuyện đó có thể ảnh hưởng đến hợp tác giữa hai nhà chúng ta? Mạnh Từ sắc mặt đã lạnh như băng, nghe xong vẫn giữ lễ độ cơ bản, nhưng giọng nói lạnh lùng. Mạnh Liêu Cảnh là con gái tôi, từ nhỏ đã được tôi nuôi dưỡng. Có dễ bị xúi giục hay không không cần ông nhắc. Phu nhân tôi không thích các người vào tiệm, vậy xin mời rời đi. Lão Trương, Trương Thúc, người đàn ông to khỏe, nghiêm túc bước ra, ánh mắt lạnh lùng cho thấy rõ ý định. Nếu không đi, sẽ quăng ra ngoài. Hạ Tiều mặt trắng bệch, đành phải rời đi với tâm trạng bất an. Phương Kính Du nhìn Ngụy Môn và Ngụy Thanh Chu, quay sang nói với Mạnh Liêu Cảnh. Bên ngoài mưa cũng sắp tạnh rồi, mấy đứa ra ngoài chơi đi, học nhiều quá làm gì. Mạnh Liêu Cảnh hiểu ý, kéo Ngụy Thanh Chu, bốn người lên xe rời đi, để lại cha mẹ Mạnh Liêu Cảnh ở lại tiệm nói chuyện tâm sự với Ngụy Môn. Những chuyện phiền lòng luôn cần được chia sẻ với bạn bè cùng trang lứa. Trẻ con ngược lại không muốn nói ra những khó khăn của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trẻ con cũng vậy, khi có cha mẹ ở bên, làm sao có thể khiến họ lo lắng. Ai cũng có nỗi phiền muộn, nhưng tự mình tiêu hóa cũng được, hà tất làm người khác thêm phiền toái. Ngụy Thanh Chu ngồi phía sau Mạnh Liêu Cảnh, chợt cảm thấy một cảm giác vô lực, lòng như bị kim châm, lại như bị nhét đầy bông gòn, nghẹn thở mà khó chịu. Dư Quang thấy Bùi Dung Triệt và Lưu Húc Hà đều mặt lạnh như băng. Ba người họ tuy chưa bao giờ đề cập, nhưng họ biết hết mọi chuyện. Lúc này, họ cũng đang giận dùm nàng, nhưng không đứng trên lập trường này để mắng chửi, chỉ im lặng bảo vệ thể diện lung lay của nàng. Thật là ba người bạn tri kỷ, nàng có được những người bạn như vậy, tất cả đều nhờ người trước mặt. Đây là lần đầu tiên Ngụy Thanh Chu ở gần Mạnh Liêu Cảnh như vậy, gần đến mức nàng không nhịn được, vòng tay ôm lấy eo cô. Thấy Mạnh Liêu Cảnh khựng lại, nhưng nàng không buông tay. Nàng cảm thấy mình cần một điểm tựa để đứng vững. Bạn tốt đương nhiên có thể để nàng ôm và dựa vào. Dường như Mạnh Liêu Cảnh cũng tự thuyết phục mình như vậy, thân hình dần thả lỏng. Ba người họ cứ thế buồn bã chạy xe, không nói sẽ đi đâu. Sau nửa giờ, xe dừng lại, Ngụy Thanh Chu ngẩng đầu nhìn, đó là một nhà hàng BBQ nổi tiếng tên Thành Biên Nướng BBQ, vốn bắt đầu từ một quán vỉa hè, sau hơn chục năm đã trở thành một cửa hàng lớn. Mạnh Liêu Cảnh đã ăn ở đây 5-6 năm, quen thân với chủ quán, dẫn ba người vào phòng riêng. Nhân viên mang thực đơn đến, cùng một cây bút, Mạnh Liêu Cảnh không ngó ngàng, đẩy thực đơn cho Ngụy Thanh Chu. Cậu chọn trước, muốn ăn gì thì gọi, rồi quay sang nhân viên, cho 2 lon nước có ga, 2 hộp sữa. Nhân viên ngẩn ra, sau đó ghi đồ uống trước rồi đi ra ngoài chuẩn bị. Ngụy Thanh Chu không biết món nào ngon, nhưng xem tư thế ba người kia, có lẽ họ muốn nàng ăn uống để giải tỏa tâm trạng. Nghĩ vậy, nàng tùy tiện chọn 2 món, rồi đẩy thực đơn lại cho Mạnh Liêu Cảnh. Mạnh Liêu Cảnh ngại phiền phức, nói với nhân viên, trừ món chính, mỗi thứ mang lên một phần. Hệ thống kịp thời nhắc, theo tư liệu, nữ chính không ăn thịt dê và bò. Mạnh Liêu Cảnh thêm một câu, bỏ thịt dê và bò đi, đổi thành xiên thịt heo. Nhân viên cầm thực đơn đi ra, không khí trong phòng lại yên tĩnh, Bùi Dung Triệt nhìn quanh, cố gắng phá vỡ sự im lặng. Nghe nói học kỳ sau chúng ta sẽ có 2 học sinh mới, 1 nam 1 nữ. Mạnh Liêu Cảnh nhướng mày, ý cậu là nhớ cô bé đó rồi hả? Bùi Dung Triệt cười khẩy, các cậu tin tức không linh thông chút nào, tớ nghe nói học bạ đã nằm trên bàn lão từ rồi. Ôn Nhu tỷ, cậu có thấy chưa? Ngụy Thanh Chu cảm xúc không tệ như họ tưởng, nàng chỉ thấy chuyện vừa rồi thật ghê tởm và có cảm giác cần phải nói ra cho nhẹ lòng. Nhưng bây giờ đột ngột chuyển đề tài, nàng cũng không biết mở lời thế nào, nên trả lời Bùi Dung Triệt trước. Ừ, nữ sinh tên Bạch Tuế An, nam sinh tên Phương Tư Vanh. Phương Tư Vanh, Mạnh Liêu Cảnh kinh ngạc, đó không phải nam chính sao? Hắn không phải vào đại học mới gặp nữ chính sao? Sao giờ đã chuyển trường đến đây rồi? Cách chương.